chẳng lẽ Tiểu Ưng lại đã học được cái gì tuyệt kỹ? Thiên Quân trong lòng nghĩ thầm, đồng thời trở tay một kiếm, lại một đầu hải sa bị mất mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 235 đồ sát. Cập nhật lúc 201.261.824.2007 số lượng từ 2869. Ha ha, Tiểu Ưng, ta đã giết 90 đầu hải sa rồi, tại không phát lực, lần này ngươi đã có thể thua a. Thiên Quân cười nhạo nói. Không có ngoại giới hỗn loạn, Thiên Quân một lòng giết địch. Trải qua một thời gian ngắn chém giết, đã gần đến chém giết gần 90 đầu hải sa. To như vậy mặt biển lúc này phóng nhãn nhìn lại, đều là nổi lơ lửng hải sa lăn mình quay cuồng tuyết trắng cái bụng. Không ngớt hơn 10 dặm, mà nước biển hỗn hợp có hải sa máu tươi, đem trọn cái mặt biển hoàn toàn nhuộm dần, như là nhân gian luyện ngục giống như. Biển gió nhẹ nhàng thổi qua, xen lẫn huyết tinh chi khí trước mặt đánh tới, mà ngay cả xa ở trên không bên trong Đức Tuyết Kỳ Kỳ cũng là không khỏi nhíu mày. Khẩu hừ, ngươi chớ đắc ý, xem ta tử viêm hỏa. Tiểu Ưng có chút buồn bực. Tại trên biển chính mình chỉ dựa vào vung trảo cắn xé căn bản là không thể bằng được Thiên Quân sử dụng kiếm tới cũng nhanh. Nhìn sang tại Thiên Quân chém giết 5-6 chỉ hải sa sau mình mới gian nan ngậm trong mồm chết một chỉ. Mà trước đó trước khi đã nói không cần lưới lửa. Lúc này Tiểu Ưng căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Gặp lại Thiên Quân chế ngạo chính mình, nhịn không được bộc phát chính mình lửa giận trong lòng, thi triển ra Tuyết Kỳ Kỳ giáo cho mình chỉ mỗi hắn có thiên phú tuyệt kỹ tử viêm hỏa. Tử viêm hỏa bề ngoài giống như hay vẫn là gặp Tiểu Ưng lần thứ nhất dùng. Lần trước đồ sát bầy phong lan lúc thằng này tự dựa vào huyền hỏa lưới làm cho cả đàn sói toàn quân bị diệt. Không biết lần này hội mang đến như thế nào kinh hỷ. Đang nghe Tiểu Ưng hô to tử viêm hỏa lúc Thiên Quân đại hỷ, lập tức lăng không mà đứng, chầm chầm vào Tiểu Ưng nhìn xem. Thiên Quân biết rõ nó muốn ra tuyệt chiêu. Dù sao Tiểu Ưng càng lợi hại, đối với chính mình mà nói là càng có lợi. Ken két. Tiểu Bào Dương đứng người dậy sau phát ra ken két thanh âm. Vốn là như con mèo nhỏ giống như nhỏ yếu thân thể lúc này lại quá dị bành trướng. Sau một lát, Tiểu Ưng đã hoàn toàn cải biến nguyên lai hình tượng. Biến thân thành một tảng ra thất thải huyễn quan khổng lồ chi vật. Cạc cạc. Tiểu Thiên Quân, ngươi coi được rồi. Tiểu Ưng đắc ý nói tử viêm hỏa. Xì xì. Thời gian chầm chầm vào Tiểu Ưng xem Thiên Quân trong mắt lộ vẻ huyễn tươi đẹp tím sắc hào quang. Toàn bộ biển cả đều bị tím sắc tiêm diễm bao phủ. Các loại thanh âm hỗn tạp. Có tử viêm hỏa phun ra đi gà bắn thanh âm. Nước biển kịch liệt gơn. A. Dơn. A. Thanh âm. Càng có hải sa thống khổ tiếng kêu ré. Thiên Quân không nghĩ tới Tiểu Ưng thân thể nho nhỏ vậy mà có thể phun ra thần kỳ như thế hỏa diễm, khiến cho trên mặt biển vô số hải sa căn bản không chỗ có thể trốn. Hắc hắc, tại ta tử viêm hỏa bao vây rồi còn muốn chạy trốn. Thiên Quân, ngươi không nên xem thường cái này tử viêm hỏa. Ngay tại lúc này ngươi không cẩn thận chạm được một điểm chỉ sợ cũng phải hôi phi yên diệt. Ta hiện tại hay vẫn là thực lực quá yếu, không thể phóng ra hắc viêm hỏa. Đối đãi ta một ngày kia có thể phát ra hắc viêm hỏa thời điểm, thế giới này trong không có ta không thể đốt dung đồ vật. nhìn xem phía dưới vùng vẫy dãy chết hải sa bầy tiểu ưng ở giữa không trung nhàn nhã đối với thiên quân nói ra. Hắc viêm hỏa, có thể dung mất hết thảy. Tiểu ưng, tuyệt kỹ này có phải hay không Tuyết Kỳ Kỳ dạy ngươi? Trong khoảng thời gian này xem ra ngươi hay vẫn là học một ít gì đó nha. Nghe được có thể tan rã thế gian này hết thảy, thiên quân cũng khiếp sợ. Có thể hòa tan hết thảy, đây là cái gì khái niệm? Xem ra tiểu ưng không thẹn với loài thú vương giả. Chỉ bằng vào điểm này, chỉ sợ tại thú tộc một loại cũng là vô địch tồn tại. Tiểu ưng, những cái kia hải sa vì cái gì không chui vào giọt nước bên trong trốn tránh, vậy mà dừng lại ở mặt biển chờ chết? Chứng kiến sở hữu tất cả hải sa đều là rời rạc tại trên mặt biển, thân thể tự hồ có chút sợ hãi sờ đến nước biển. Thiên quân nghi hoặc mà hỏi, trốn đến đáy biển? Ha ha, ta có đần như vậy sao? Toàn bộ có hải sa vùng biển toàn bộ đều bị ta bao vây. Không riêng mặt biển có tử viêm hỏa, kể cả đáy nước đều có. Dừng một chút, tiểu ưng cao ngạo dương lên cực lớn đầu, lại tiếp tục nói, đến tại bọn hắn vì cái gì không dám ở sợ chạm đến nước biển nha. Nếu như không ngại, ngươi có thể đi thử xem. Lúc này nước ấm tuyệt đối đạt tới hơn 1000 độ. Tự lấy hải sa tầm kia hơi mỏng da, chỉ sợ là không đủ bị phỏng. Cái gì? Ngươi nói là ngươi tử viêm hỏa năng thẩm thấu đến trong nước biển đi, nhưng lại có thể không dập tắt. Thiên quân hoàn toàn chấn kinh rồi. Nước sợ lửa, đây là một cái từ cổ chí kim không thay đổi chân lý. Lúc này tiểu ưng tử viêm hỏa vậy mà có thể tiếp tục tại trong nước thiêu đốt, nhưng lại có thể đem cái này cự lượng nước biển đốt tới mấy ngàn độ. Cái này hoàn toàn phá vỡ thiên quân trước kia nhận thức. Cái này có cái gì? Hải sa bầy hiện tại chỗ địa phương đã là cái chết bao đoàn vòng rồi, bọn hắn một cái cũng đừng muốn chạy trốn mất. Tiểu ưng còn ngại không đủ khiếp sợ, trực tiếp lại để cho thiên quân miệng đều không thể chọn. Biến thái! Xem ra nếu ai chọc tới ngươi rồi nhất định không may, may mắn ngươi là ta, ha ha. Tiểu ưng cường hãn. Thiên quân cũng vui vẻ ý. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà cường hãn như vậy. Dùng sức một mình tru diệt toàn bộ hải sa bầy. Cái này hải sa tuy nhiên thực lực không được, nhưng là yếu nhất cũng đạt tới địa tiên cảnh giới. Cường đại như vậy một cổ lực lượng, đặt ở tu tiên giới bất kỳ một cái nào địa phương đều không thể khinh thường. Bây giờ lại tại tiểu ưng một ngụm tử viêm hỏa phía dưới toàn bộ hôi phi yên diệt rồi. Vù vù. Ngươi thật là tuyệt, hiện tại trên mặt biển nằm toàn bộ là ngươi thành quả chiến đấu, ta cái này lão đại cam tâm nhận thua. Nhìn xem phía dưới như trước tại thiêu đốt lên hải sa, thiên quân bất đắc dĩ nói. Toàn thân chấn động, vốn là bám vào tại trên thân thể máu tươi cùng nước biển rồi đột nhiên biến mất. Đạp trên bàn long kiếm, thiên quân đi tới kiếm vũ bên người, ngơ ngác nhìn xem phía dưới đảo cái bụng đang tại thiêu đốt hải sa bầy. Kiếm vũ cả người hoàn toàn ngây dại, nhưng phục hồi tinh thần lại chứng kiến thiên quân tại bên người lúc, đột nhiên ôm thiên quân cái cổ. Ô ô khóc. Tốt rồi, kiếm vũ không khóc, chúng đã bị chết, sẽ không còn có nguy hiểm. Thiên quân thương tiếc vỗ vỗ kiếm vũ bả vai. Dù sao đối với nàng một cái đến từ ở nông thôn tiểu nữ hài mà nói, chưa từng có đã từng gặp như thế huyết tinh một màn. Giết một hai người khá tốt, nhưng là hiện tại đại diện tức đồ sát. Cái này vùng biển đã hoàn toàn trở thành một mảnh huyết hải. mặt ngươi tu dưỡng dù cho, nhưng là đối mặt tình cảnh như vậy, ngươi không có khả năng thờ ơ. Huống chi Kiếm Vũ chỉ là một cái nho nhỏ nữ hài, vừa mới đánh mất cha mẹ, hiện tại lại gặp được một màn này, khó tránh khỏi hồi xúc cảnh sinh tình, ảm đạm rơi lệ. Ca ca, cái này là sủng vật của ngươi sao? Như thế nào lợi hại như vậy? Nhìn xem đã khôi phục đến nguyên lai hình thù kỳ quái bộ dáng tiểu ưng, Kiếm Vũ tò mò hỏi. Bất quá nhưng cũng không dám tới gần, nhút nhát e lệ mà hỏi. Sợ tiểu ưng một cái không tốt cho mình đến một hồi hỏa diễm. Ha ha, Kiếm Vũ, không cần sợ hãi, nó lưỡng đều là bạn tốt của ta, không hội tổn thương ngươi. Nếu là ca ca bằng hữu, cũng sẽ là của ngươi bằng hữu rồi, về sau có thể cùng nó lưỡng hảo hảo chơi a. Thiên Quân đắc ý nói. Lúc này nhìn xem dần dần đi ra Âm Ly Kiếm Vũ, Thiên Quân dị thường thương tiếc. Bất quá loại này thương tiếc lại bất đồng tại đối với Tuyền Cơ cùng Vân Tịch Yêu. Đã gặp các nàng hai cái lần đầu tiên, Thiên Quân liền nhận định cái này là chính mình cả đời sắp sửa thủ hộ nữ nhân, hội không tiếc bất cứ giá nào đến bảo hộ nàng. Mà ở chứng kiến Kiếm Vũ lúc, Thiên Quân cũng tại nội tâm ở bên trong khuyên bảo chính mình muốn hảo hảo thủ hộ nàng, không cho nàng cảm thấy chút nào ủy khuất. Nhưng là cái này bên ngoài yêu lại bất đồng tại đối với Tuyền Cơ cùng Vân Tịch Yêu. Loại này yêu theo mặt khác một loại góc độ mà nói kéo dài vi thân tình. Tuy nhiên hai người bọn họ không có trực tiếp huyết thống quan hệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 236 đại quái xuất hiện. Cập nhật lúc 201.261.912-50-250 số lượng từ 4.479 N. Kiếm Vũ nhu thuận ôm Tuyết Kỳ Kỳ cái cổ, đồng thời chân thành nhìn xem tiểu ưng, mang theo một chút thiện ý. Tốt rồi, hiện tại thuyền nhỏ đã rách nát rồi, không cách nào chữa trị. Tuyết Kỳ Kỳ, ngươi sẽ đưa chúng ta đoạn đường a? Thiên Quân nhìn xem Tuyết Kỳ Kỳ lạnh nhạt nói. Tại vừa rồi Kiếm Vũ hỏi chính mình cùng tiểu ưng là quan hệ như thế nào lúc, Thiên Quân nói là bằng hữu, nhưng mà nói người vô tình ý, người nghe cố tình. Tại Tuyết Kỳ Kỳ trong nội tâm, Thiên Quân tự là cao cao áp đảo trên mình không thể tiết độc tồn tại. Hiện tại hắn vậy mà chính miệng nói mình là bằng hữu của hắn, cái này không thể không lại để cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Phải biết rằng, hắn tại Thiên Quân trước mặt một mực đem mình cho rằng một tên đầy tớ a. Trên đường đi có Tuyết Kỳ Kỳ cùng Tiểu Ưng cái này hai đại tiên thú hộ tống, lại là không có ra cái gì đường rẽ. Trải qua ngắn ngủi ở chung, Kiếm Vũ lại càng là càng ngày oa thích Tiểu Ưng cùng Tuyết Kỳ Kỳ rồi. Đem làm Thiên Quân bày mưu đặt kế lại để cho Tiểu Ưng cùng Tuyết Kỳ Kỳ trở lại Thiên Long cảnh lúc, Kiếm Vũ đối với nó lưỡng đột ngột biến mất cảm thấy khó hiểu. Nhưng là đang nhìn đến Thiên Quân khó miệng hơi vĩnh dương lấy không thể bắt dáng tươi cười lúc, Kiếm Vũ thức thời đình chỉ hỏi thăm. Lần này xuất ngoại bản chính là vì tu luyện. Nếu như Tuyết Kỳ Kỳ cùng Tiểu Ưng đều tại bên người, dùng thực lực của bọn nó, bằng vào cái kia kinh thế hải tục khí thế, chắc chắn lại để cho hung thú rất xa né tránh, căn bản không có tu luyện tất yếu. Kiếm Vũ, đã đến Kim Xà Đảo rồi, trong lúc này nguy cơ tứ phía, theo ta hiện tại ý niệm có khả năng chạm đến trong phạm vi, đã vượt qua hơn vạn đầu độc xà rồi. Mặc dù có ta tại bên người bảo hộ ngươi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. Vừa đem Tuyết Kỳ Kỳ cùng Tiểu Ưng đưa đến Thiên Long cảnh ở bên trong, Thiên Quân linh thức nhanh chóng quét mắt chung quanh một lần, nghiêm túc đối với Kiếm Vũ nói ra. Nhìn xem Thiên Quân trước nay chưa có thận trọng, Kiếm Vũ cũng là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Tay trái lôi kéo Kiếm Vũ, phải cầm trong tay bàn long thần kiếm, Thiên Quân cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước hành tẩu. Như là tự mình một người, Thiên Quân tất nhiên sẽ không như vậy rón ra rón rén. Dù sao thân thể của mình đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, căn bản không sợ những độc chất này xà tập kích. Coi như là không cẩn thận cắn được chính mình, Thiên Quân cũng có năng lực lập tức đem rắn độc bước đi ra. Nhưng là bây giờ lại không được. Kiếm Vũ là vừa xong toàn bộ không biết võ công tiểu nha đầu có thể cùng Thiên Quân xông dàn cái này nguy cơ tứ phía kim xà đảo. Phần này nghị lực cùng gan dạ sáng suốt đã không có người thường có thể so sánh rồi. Tê tê. Còn chưa đi hai bước, Thiên Quân dưới chân đã vang lên độc xà du động tiếng kêu ré. Tự thanh âm để phán đoán, cái này xà còn không nhỏ. Vèo. Đột nhiên, một đầu thô như cánh tay, Trường Nhược Trúc can con rắn nhỏ đứng thẳng đứng người dậy, hai cái huyết hồng mắt tam giác lẳng lặng chầm chầm vào Thiên Quân cùng Liệu Vũ. Cũng thỉnh thoảng nhả vươn ngón tay giống như lớn nhỏ lưỡi rắn. Tê tê. Kiếm Vũ tự một cái nhà nông tiểu cô nương, cái đó bái kiến tình như vậy hình, cuối cùng tay chịu không được cái này làm cho người ta sợ hãi một màn. Sợ độc xà hội cắn muốn chính mình, sợ tới mức a a thẳng gọi, cũng ôm thật chặt Quan Quân cánh tay. Cảm thụ được Kiếm Vũ sợ hãi, Thiên Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ Kiếm Vũ bả vai dùng bày ra an ủi, đồng thời chân phải đột nhiên đá hướng độc xà. Bùng bùng. Độc xà còn chưa kịp phóng thiết nọc độc cũng đã bị Thiên Quân ẩn chứa có mấy ngàn cân cước lực bị đá huyết nhục mơ hồ. Tê tê. Lại nói không thể đánh rắn động cỏ, Thiên Quân đem trước mắt độc xà đá đến xa xa tùng thảo trong nháy mắt đã gạt tỉnh ngàn vạn độc xà. Lập tức ngàn vạn độc xà đều là dựng thẳng lên cao cao thân thể, phun lưỡi rắn, rất có đem Thiên Quân một lần hành động nuốt hết khí thế. Còn thật không ít không hổ là kim xà đảo, chỉ có điều thực lực của các ngươi quá yếu, đi lên chỉ biết chịu chết. Tuy nhiên trước mắt độc xà vô số, nhưng là có thể làm cho Thiên Quân để vào mắt nhưng lại một cái không có. Dùng Thiên Quân thực lực bây giờ, không có đạt tới địa tiên cảnh giới kỳ yêu thú hắn căn bản không xem ra gì. Tự hồ bốn phía độc xà cũng theo con người trước mắt cao ngạo trong ánh mắt nhìn ra đối với chính mình coi rẻ. Nguyên một đám đều là nổi giận giống như nộ gọi. Khẩu hừ, các ngươi tự ra sức ở đằng kia kêu to lên, đến một cái ta giết một cái, đến hai cái ta giết một đôi. Không nhìn thẳng vô số độc xà tồn tại, Thiên Quân lôi kéo Kiếm Vũ liền đi nhanh về phía trước. Cuối cùng có chút độc xà chìm không đến khí, vèo thoáng một phát liền nhập bắn đi ra, cung tiễn giống như đánh về phía Kiếm Vũ. Tự hồ ý lời nói đến Thiên Quân cường đại, sở hữu tất cả độc xà đều là dùng Kiếm Vũ với tư cách tiến công hàng đầu đối tượng. Khẩu hự. Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, lập tức đem bàn long thần Kiếm Vũ bao lại Kiếm Vũ toàn thân, cũng chém giết sở hữu tất cả xâm nhập độc xà. Không ngừng có độc xà một phân thành hai rơi trên mặt đất tóm lên tanh tưởi máu tươi, đồng thời lại có vô số độc xà người trước ngã xuống, người sau tiến lên. không sợ sinh tử đánh về phía thiên quân cùng kiếm vũ. Nhưng là không có một con rắn có thể dựa vào gần kiếm vũ nửa mét chỗ. N. Thiên quân nhíu mày hướng dưới chân nhìn nhìn. Kiến giải ngọn nguồn một đầu thô như thùng nước cực lớn xà đầu cắn chính mình chân phải. Không hề đứt đoạn hướng thổ bài trừ đồng lia kéo. Tự hồ ý thức được thiên quân bất thường. Vốn là sợ tới mức nhắm chặt hai mắt kiếm vũ đột nhiên mở to mắt. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ nhìn xem thiên quân dưới chân. Ca ca. Gặp thật lớn như thế đầu cắn thiên quân chân phải. Kiếm vũ sợ tới mức thẳng gọi. Cũng thân thể khom xuống ý đồ đánh cái kia cực lớn độc xà. Giờ phút này, kiếm vũ đã hoàn toàn quên cái gì gọi là sợ hãi. Thầm nghĩ một lòng cứu ra thiên quân. Nhìn xem kiếm vũ cử động, thiên quân một bên vung vẫy lấy bàn long thần kiếm. Bên cạnh gọi kiếm vũ coi chừng trong nội tâm nhưng lại đối với kiếm vũ cử động vô cùng cảm động. Dùng thiên quân đối với thân thể nắm giữ trình độ. Nho nhỏ một đầu độc xà tập kích có thể nào xúc phạm tới hắn. Nhớ ngày đó chính mình tụ tập toàn thân linh lực như trước không có thể trát phá chính mình cải tạo sau đích cái kia khỏa tế bào. Hiện tại mặc dù không có đem toàn thân tế bào cải tạo xong, nhưng cũng không phải dưới chân cái này đầu thực lực đạt tới địa tiên cảnh giới độc xà chỗ có thể đối phó. Tại kiếm vũ va chạm vào dưới chân cực lớn độc xà trước khi, thiên quân đột nhiên đem cái kia ngậm tại độc xà trong miệng chân gắt gao xuống dẫm. Tự hồ cảm thấy người trước mắt tại phản kích. Cự xà cảm giác áp lực lớn lao. Muốn vung khẩu chạy trốn. Nhưng là thiên quân há có thể như nguyện. Chỉ cần không phải hắn nguyện ý. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng chiếm hắn một điểm tiện nghi. Thiên quân chỗ đứng lập chi địa dùng mắt thấy tốc độ nhanh chóng xuống sụp đổ. Bốn phía vang lên ầm ầm thanh âm. Nguyên lai thiên quân vậy mà ngạnh sanh sanh dùng chân phải đem tập kích hắn con độc xà kia dẫm thành nấu nhự. To như vậy thân rắn tử vậy mà tại thiên quân giơ lên chân phải thời điểm bị ngạnh sanh sanh lôi kéo đi ra. Phóng nhãn nhìn lại. Nằm ngang ở phương xa dĩ nhiên là một đầu dài càng trăm mét thô như thùng nước đào đất cự mãng. Đào đất cự mãng chỗ rơi chỗ. Dơ lên ấy ư. Đầy trời cho bụi. Che đậy nửa cái bầu trời. Duy. Không muốn chết cho dù đi lên. Ta không ngại đem các ngươi toàn bộ giết chết. Thiên. Quân hung dữ nói. Tê tê. Sở hữu tất cả độc xà đều là tê tê thẳng gọi. Giống như tại thương thảo đối sát. Lại như tại biểu đạt đối với thiên quân sợ hãi. Đột nhiên, sở hữu tất cả độc xà đều là hành quân lặng lẽ buông thân thể của mình. Cấp tốc hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong bơi đi. Sợ lọt vào người tới tập sát. Ca ca, ngươi không sao chớ ta nhìn ngươi thương. Kiếm vũ cũng mặc kệ thiên quân có đồng ý hay không. Trực tiếp kéo thiên quân chân phải ca. U. Thối. Kiểm tra lên thương thế đến. N. Như thế nào hội một điểm vết sẹo đã không có. Vừa rồi ta là rõ ràng thấy được cái kia độc xà cắn được ngươi rồi a. Không có chứng kiến thiên quân chân phải vết sẹo. Kiếm vũ vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi. Tại tưởng tượng của nàng ở bên trong. Thiên quân chân phải lúc này nhất định là huyết nhục mơ hồ. Ai muốn vậy mà một điểm thương đều không có. Ha ha. Nha đầu ngốc. Chỉ bằng con rắn kia công phu mèo quào. Có thể nào làm bị thương ta. Nếu là không có điểm bổn sự. Ta làm sao dám đến nơi đây a? Thiên quân cười nhạo nói. Cũng trêu ghẹo nói. Ngươi xem sở hữu tất cả xà vậy mà hướng cùng một cái phương hướng chạy trốn. Chúng hẳn là đi viện trợ đi. Kiếm Vũ đứng lên thần đến ung dung nói, nơn. Ca ca, ngươi mau nhìn cái kia có phải hay không thôn phệ lão nhà đò nhi tử cái kia đầu xà. Hướng tiền phương nhìn lại. Kiếm Vũ mắt sắc. Vậy mà phát hiện chạy tại ngàn vạn đội ngũ cuối cùng là một đầu đã đoạn một nửa cái đuôi cực lớn thanh hạt sắc đại xà. Ha ha! Quả nhiên là nó đến. Kiếm Vũ vừa nói như vậy, Thiên Quân lập tức phóng nhãn nhìn lại. Quả thật là lão nhà đò theo như lời cái kia đầu đã đoạn một nửa cái đuôi đại độc xà. Xà chạy bản thân tự là dựa vào cái đuôi thân thể du động. Cái này đầu đã đoạn cái đuôi xà rớt tại ngàn vạn đội ngũ về sau cũng là hợp tình lý được rồi. Ken két tay nâng kiếm rơi, Thiên Quân không chút khách khí, rất dễ dàng liền đem đã đoạn cái đuôi độc xà cho giết chết. Khẩu hừ, không nghĩ tới mình cũng có ngày hôm nay a. Sử dụng kiếm gãy gãy đã chết vĩnh lên độc xà, Thiên Quân bình thản nói. Ca ca, ta đáp ứng lão nhà đò muốn đem cái này thân rắn mang về. Thế nhưng mà lớn như vậy, nên như vậy cầm à. Nhìn trước mắt so với chính mình còn muốn lớn hơn bốn vương cái cự xà, Kiếm Vũ nhíu mày có chút khó khăn nói. Ha ha, cái này còn không dễ dàng. Xem ta đấy. Theo Thiên Quân sử dụng kiếm khơi màu cự xà hướng tay phải vung lên, liền gặp to như vậy thân rắn biến mất không thấy gì nữa. N. Đại xà đâu này? Ca ca đem tàn đến địa phương nào rồi hả? Kiếm Vũ gặp đại xà nói biến mất tự biến mất, tò mò hỏi. Đây hết thảy đối với nàng mà nói đều tràn ngập mới lạ cảm giác. Ha ha, ta đem nó. N. Thật lớn một cổ khí thế. Thiên Quân đang định hướng Kiếm Vũ giải thích lúc, một cổ cường đại như chính mình giống như khí thế nhanh chóng hướng chính mình dựa vào đến. Làm sao vậy ca ca? Chứng kiến Thiên Quân vẻ mặt nghiêm túc, Kiếm Vũ tự hồ cũng ý thức được không đúng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không có việc gì. Một đầu thực lực rất cường hãn độc xà đã tới. Tiểu muội, ở lại sẽ nếu có một cổ rất cường đại lực hút hấp dẫn ngươi. Không muốn phản kháng biết không? Thiên Quân sợ đợi tí nữa theo tới xà đấu được khó phân thắng bại, không thể chú ý đến Kiếm Vũ. Tại đây nguy cơ tứ phía kim xà trong đảo, Kiếm Vũ một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Xác thực là nửa bước khó đi. N. Kiếm Vũ nhu thuận nhẹ gật đầu, lập tức còn nói thêm, ca ca, ngươi cũng coi chừng, đánh không thắng chúng ta bỏ chạy. Thiên Quân có chút nhếch miệng hướng Kiếm Vũ cười cười, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Lúc này, một đầu dài như trăm mét kim sắc cự xà tại ngàn vạn độc xà ủng đám xuống, cấp tốc hướng Thiên Quân cùng Kiếm Vũ bơi lại. Tràng diện ngược lại thật sự là rất đồ sộ. Xem ra cái này đầu kim sắc cự mãng lai lịch không nhỏ a. Vậy mà có thể khống chế sở hữu tất cả độc xà. Thiên Quân mỉm cười nói. Tự hồ kế tiếp muốn đối mặt chính là cùng bằng hữu nâng cốt ngôn hoang, mà không phải mình một người độc xà ngàn vạn độc xà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 237 ác đấu. Cập nhật lúc 201.261.921.30806, số lượng từ 3.105. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 237 ác đấu. Chợt mắt xem xét, chỉ thấy ngàn vạn độc xà chỗ uổng đám cự xà lộ ra càng chướng mắt. Chạy tại ngàn vạn độc xà trông như là hạt lập bầy, toàn thân như là gắn vào hoàng kim chỗ luyện tạo khôi giáp ở bên trong. tản ra vàng ôm ánh hào quang. Lá sen giống như lớn nhỏ lân giáp lại để cho người liếc mắt nhìn liền cảm thấy trái tim băng giá. Không tự chủ được run rẩy thoáng một phát. Khí không quảng cáo toàn văn chữ càng tiểu thuyết xinh đẹp ít novel. Tại khoảng cách thiên quân cùng kiếm vũ còn có 100 mét lúc. Kim cự mãng rồi đột nhiên đình chỉ chạy cực lớn thân hình. Gần dài 100 thước cự thân dơ lên gần 1/3. Dưới cao nhìn xuống bao quát lấy thiên quân. Tê tê phát ra tiếng kêu chói tai. Chứng kiến trước mắt làm cho người ta sợ hãi cực lớn kim mãng xà. Kiếm vũ kìm lòng không được giữ chặt thiên quân bàn tay lớn. Vẻ mặt khiếp đảm đối với thiên quân nói ra ca ca. Cái này kim con cọp hình như là đang nói chúng ta xâm nhập bọn hắn kim xà đảo. Nhưng lại tổn thương nó vô số tử tên. Chúng ta nên. Đáng chết. A, quả thật như thế. Ngươi cô gái nhỏ này lúc này thời điểm lại vẫn dám cùng ta hay nói giỡn. Ha ha. Bất quá không có việc gì. Chỉ bằng bọn hắn bọn này con sâu nhỏ thực lực. Ta còn không để vào mắt. Bất quá cái này đầu con cọp nha. Đã có điểm phiền toái. Một thân thực lực đã để cho ta nhìn không thấu. Chỉ sợ áp đảo ta phía trên. Bất quá muốn giết chết ta lại không dễ dàng như vậy. Dừng một chút. Thiên quân cả người cũng trở nên nghiêm túc. Cùng trước mắt cự mãng đánh nhau lúc chỉ sợ không thể phân ra lực đến chiếu kháng kiếm vũ rồi. Nếu như là thực lực so với chính mình như hoặc là tương đương. Thiên quân cũng còn có năng lực bảo hộ kiếm vũ. Nhưng là trước mắt kim cự mãn chỉ từ khí thế bên trên đã sâu sắc áp chính mình một đầu. Đang tại đều nhất định là tương đương thảm thiết. Nhìn xem thiên quân. Kim cự mãn giống như có lẽ đã mất đi kiên nhẫn. Một đôi như là chậu rửa mặt lớn nhỏ mắt tam giác lạnh chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Cũng thời gian dần qua hướng thiên quân dựa sát vào. Hiển nhiên, nó cũng không dám tùy tiện đi về phía trước. Đã dám can đảm đến cái này kim xà đảo. Phần lớn đều có chút bổn sự. Tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương do vi ngài bạn xếp hạng. Tay phải lôi kéo kiếm vũ. Khó miệng khẽ nhúc nhích. Liền gặp kiếm vũ như là không khí giống như vậy mà tại ngàn vạn cự xà trước mắt bốc hơi. Giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Vốn một mực hướng thiên quân chạy kim cự mãn gặp người trước mắt lại đột ngột ác biến mất một cái. Dùng nó chân tiên hậu kỳ thực lực. Vậy mà hoàn toàn không có cảm thấy được là chuyện gì xảy ra. Bất quá ngốc trệ cũng chính là như vậy trong nháy mắt. Rất nhanh kim cự mãn lại hung hăng chầm chầm vào thiên quân. Hơn nữa nhanh hơn du động tốc độ. Như là như thiểm điện hướng thiên quân nhào tới. Giết chết con dân của mình đã nghĩ chạy đi. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Phải biết rằng kim xà đảo vẫn luôn là kim xà địa bàn. Ở chỗ này. Chúng tự là thiên. Không có chúng cho phép. Dù ai cũng không cách nào đào thoát. Đem kiếm vũ đưa đến thiên long cảnh trong cùng tuyết kỳ lân cùng tiểu ương cùng một chỗ về sau. Thiên quân trên mặt treo một cái lại để cho người khó có thể bắt mỉm cười. Đã không có gánh nặng. Ở chỗ này rốt cục có thể buông tay buông chân đại chiến một hồi rồi. Hơn nữa đối thủ so thực lực của mình cao hơn mấy cấp độ. Cái này tràn ngập khiêu chiến đấu lại để cho thiên quân không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân tản ra cường đại chiến ý. Đến đây đi. Lại để cho ta nhìn ngươi kim xà dựa vào cái gì chiếm cứ cái này hòn đảo vài vạn năm mà không ngã. dựa vào cái gì có thể đem nơi đây xưng là tu tiên giới tam đại hiểm địa một trong? Hy vọng không để cho ta thất vọng. Thiên quân cao giọng nói. Cũng tại kim cự mãn như thiểm điện phóng tới chính mình một khắc này cũng như thỏ khôn giống như phóng tới kim cự mãn. Kim cự mãn nghiễm nhiên không sợ thiên quân công kích. Cả người như là hoàng kim chế tạo giống như ngạnh kháng thiên quân bàn long thần kiếm thăm dò một kích. Vừa chạm vào tức phân. Chứng kiến chính mình bàn long thần kiếm vậy mà không có thể làm bị thương kim cự mãn. Thiên quân lông mày không khỏi co rút nhanh. Trong nội tâm cũng tại nghĩ thầm thằng này phòng ngự sát thực biến thái. Dùng bàn long thần kiếm thượng phẩm tiên khí phẩm chất. Vậy mà không thể làm bị thương nó. Tuy nhiên ta không có một kích toàn lực. Cũng không có gây linh lực tại trên thân kiếm. Bất quá phần này phòng thủ thật sự quá biến thái rồi. Trong nội tâm tuy nhiên tại tất cả muốn. Trong tay động tác lại không chậm. Lập tức giơ lên bàn long thần kiếm lại tiếp tục hướng kim cự mãn công kích tới. Thấy người tới bảo kiếm không có thể xúc phạm tới chính mình. Kim cự mãn đắc ý hướng thiên quân tê gọi. Giống như tại khinh bỉ sự bất lực của hắn. Hơn nữa lại ngay sau đó hướng thiên quân đánh tới. Trong nháy mắt, thiên quân cùng kim cự mãn đã tay hơn 1000 lần. Bất quá thiên quân nhưng vẫn không hạ sát thủ. Tuy nhiên kim cự mãn thực lực so với chính mình cao. Nhưng là to như vậy thân thể cũng khiến cho nó linh hoạt sâu sắc giảm xuống. Thường thường tại nó không có va chạm vào thiên quân lúc. Thiên quân lợi dụng bộ pháp linh hoạt sớm đã vọt đến sau lưng của nó. Đột nhiên cho nó đến đánh lén. Giờ phút này thiên quân toàn bộ lực căn bản không tại chém giết kim cự mãn. Mà là đang gia tăng chính mình ứng chiến kinh nghiệm. Chiến đấu kỹ xảo. Cũng từ đó lĩnh ngộ một mực không có thể hiểu pháp quyết. Tìm kiếm thiên cơ biến thành đột phá. Nếu như thực hiện được, như vậy dùng thực lực của hắn, sẽ đứng tại toàn bộ tu tiên giới chi đỉnh. Có thể hoành đi tại tu tiên giới. Không cần lo lắng đột nhiên tới tập kích. Cũng có thể tại trình độ lớn nhất bên trên trợ giúp thiên cốt trọng chấn hùng phong. Không có kèm theo linh lực bàn long thần kiếm đâm đến cự mãn trên người. Mặc dù không thể phá vỡ phòng ngự của nó lân giáp. Thực sự tại nó vàng ơn ánh trên thân thể lưu lại một đạo đạo bạch ngấn. Khiến cho kim cự mãn thống khổ tê tê thẳng gọi. Bị đè nặng đã kích. Tuy nhiên kim cự mãn kỹ cao một bậc. Nhưng là tại thiên quân trước mặt hoàn toàn thi triển không đi ra. Nhưng lại ở vào bị động trạng thái. Đảm nhiệm nó dù cho tính tình. Lúc này cũng là chịu không được. Thật sâu hô thở ra một hơi. Kim cự mãn đột nhiên rời xa thiên quân. Cảnh giác nhìn xem hắn. Thiên quân còn ngược lại cho rằng kim cự mãn bị sợ. Muốn trừ thân trở ra lúc. Liền gặp kim cự mãn đột nhiên mở ra máu của mình bồn miệng lớn. Phóng xuất ra một hồi màu da cam sương mù đánh về phía thiên quân. Màu da cam sương mù tại kim cự mãn dưới sự khống chế. Như là một thanh rời dây cung cung tiễn giống như hung hăng địa hướng thiên quân tới. Có chút đắc ý thiên quân giờ phút này đang đứng ở buông lỏng trạng thái. Dù sao muốn cùng một cái thực lực so với chính mình cường hãn cự mãn đánh nhau. Đối với thân thể giảm dần là khá lớn. Dù là thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân. Lúc này như trước lộ ra có chút mỏi mệt. Đang nhìn đến kim cự mãn đột nhiên mở ra miệng khổng lồ ra một đạo màu da cam lợi kiếm lúc. Thiên quân còn tưởng rằng là một loại hiếm ai biết ám khí. Không tự chủ được thò tay muốn bắt ở đột ngột mà đến tập kích. Ai ngờ, màu da cam lợi kiếm vừa tới gần thiên quân một mét chỗ, không đợi tay của hắn chạm đến, vậy mà bịt một tiếng nổ tung rồi, cũng đưa hắn chung quanh 3 mét. Trong lúc này không gian toàn bộ phủ lên ra màu da cam, khiến cho thiên quân tại không có kịp phản ứng, trong tích tắc lâm vào vô tận màu da cam sương mù trong vòng vây. N. Vậy mà cho ta đến chiêu, cái này không phải là thiên phú của hắn tuyệt kỹ, lập ở nơi này chi bản A. Thiên quân âm thầm tại trong lòng nghĩ đến, bất quá trong nội tâm cũng rất bình tĩnh. Dụng độc đối với hắn loại này đối với thân thể khống chế đã tới gần hoàn mỹ người đến nói, xác thực không tính là cái gì. Lại hung ác độc, nếu muốn đối với thân thể tạo thành nguy hại, phải hòa tan vào huyết dịch bên trong. Mà thiên quân hiện tại đã đối với thân thể khống chế xác thực đến vi diệu tế bào, há quan tâm hòa tan huyết dịch bên trong độc. Nếu như ngài oa thiết tặc đốt tiền ghi long dự, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 238 bầy rắn xuất động. Cập nhật lúc 201.262.013-43-29, số lượng từ 4.323. Bất quá tại không kịp nhắm lại ngũ quan hút vào màu da cam sắc độc khí về sau, thiên quân mặt sắc cứng ngắc run rẩy thoáng một phát, lập tức lông mày liền giãn ra, sâu kín nói có ý tứ. Cái này màu da cam sắc khói độc vậy mà có thể khống chế huyết dịch lưu động, khiến cho hút vào loại độc này sương mù là bất luận cái gì có huyết nhục linh vật lập tức đem huyết dịch cứng lại. Chiêu này đối với đại đa số người tới nói xác thực có hiệu quả. Thậm chí những cái kia cao nhân không cẩn thận hút vào này sương mù chỉ sợ cũng tránh khỏi một kiếp. Bất quá đối với ta mà nói hay vẫn là quá yếu trí rồi. Lập tức cứng lại huyết dịch. Cái này chỉ sợ đối với bất kỳ người nào mà nói đều là thiên đại tai nạn. Cho dù là ngươi tu vi cường như thiên tiên, không thể giải trừ huyết dịch cứng lại làm theo là chỉ còn đường chết. Bất quá cái này đối với thiên quân mà nói lại không ảnh hưởng toàn cuộc. Bản thân có thể đơn giản khống chế tế bào lưu động. Huyết dịch cứng lại thiên quân làm theo có biện pháp. Huống chi chăm chú là cứng lại mà thôi. Màu da cam sắc khói độc lại cũng không mang theo bất luận cái gì kịch độc. Bất quá còn muốn đến kiếm vũ lúc thiên quân vẫn là một trận hoảng sợ. May mắn đem tiểu nha đầu kia kịp thời nhận được thiên long cảnh bên trong. Nếu không lúc này nàng tính mệnh đã có thể nguy tại sớm tối. Thiên quân có thể giải trừ thân thể của mình huyết dịch cứng lại, lại không thể đem loại phương pháp này hữu ích thiết thực tại ra bản thân bên ngoài trên thân người. Phun ra màu da cam sắc lợi kiếm về sau, vàng ôm ánh sắc cự mãn có chút co rẻ nhìn trước mắt không biết vì sao nhân loại. Một chiêu này nó cho tới bây giờ tuy nhiên dùng lần số không nhiều, nhưng là lần nào cũng đúng, mỗi gặp tất có hiệu quả. Hiện tại người trước mắt loại vậy mà chỉ ngây ngốc dùng tay đi bắt lấy khói đột. Dù cho kim sắc cự mãn có chút ngốc trệ, cũng không khỏi phải cao hứng tê tê thẳng gọi. Đáng đợi màu da cam sắc sương mù biến mất hầu như không còn về sau, thiên quân như trước bình an vô sự đứng tại trước mắt của nó, không có chút nào tổn thương. Chỉ có điều ánh mắt có chút huyết hồng, lộ ra giận tím mặt. Kim sắc cự mãn hiển nhiên chứng kiến người tới không chút nào tổn hại đứng tại trước mắt có chút không chịu đựng nổi, không tự giác hướng lui về phía sau hai bước. Làm sao có thể? Một chiêu này nó đã thử qua mấy lần. Mỗi lần thi triển, địch nhân đều hội chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. nhưng hiện tại người trước mắt loại căn bản không giống trúng đột. Chỉ có điều ánh mắt kia muốn ăn thịt người dạng. Ngàn vạn độc xà đang nghe kim sắc cự mãn khiếp đảm hí về sau, lộ ra có chút quân tâm bất ổn. Đều là không tự chủ được sau này chạy. Kim sắc cự mãn tại hí về sau, cực lớn thân thể càng là nhanh chóng sau này lui lại. Hiển nhiên tại nó thi triển ra tuyệt chiêu về sau vẫn chưa có thể chế ngự đồng phục trước mắt người tới, liền ý thức được nguy hiểm, muốn trước lui lại mới quyết định. Hừ, cái này Lan đã nghĩ chạy đi, không khỏi cũng quá không hiền hậu a. Thiên quân hừ lạnh nói, cái này người tới may mắn là thiên quân, nếu là mặt khác chi nhân, lúc này tất nhiên đã bị mất mạng. Nghĩ đến đây thiên quân không khỏi khí chạy lên não, một cái lắc mình, liền ngăn tại kim sắc cự mãn phía trước. Nộ kiếm còn đối với cực lớn lưỡi rắn tại thiên quân trước người chạy, thiên quân lại thờ ơ, chút nào không có lộ ra sợ hãi. Kim sắc cự mãn vốn là cái này kim xà đảo vương giả, vốn tưởng rằng cứ như vậy lui lại tính toán làm xóa bỏ, không nghĩ tới người tới lại hùng hổ dọn người. Thực tế tại ngàn vạn con dân trước mặt, phần này tôn nghiêm nhất định phải duy trì. Kim sắc cự mãn là hoàn toàn bị kích giận rồi. Cực lớn vàng ôm ánh sắc cái đuôi như cùng một căn phóng đại kiểu dây thường giống như hung hăng địa hướng theo gió rút tới. Luận thân thể linh hoạt độ, thiên quân giao tiểu nhân thân thể tự nhiên là đại chiếm ưu thế. Cho nên tại kim sắc cự mãn giơ lên cái đuôi vung tới trong nháy mắt, thiên quân đã lách mình đã đi ra kim sắc cự mãn công kích vòng. Bất quá hắn cũng không thể nại kim sắc cự mãn gì, dù sao trên thực lực kim sắc cự mãn còn áp hắn một đầu. Một kích không có tay, kim sắc cự mãn càng là giận dữ, xoay quanh lấy thân thể nhanh chóng mỗi thiên quân tới gần, không hề đứt đoạn hình thành vây quanh xu thế, ý đồ lợi dụng thân thể chiều dài đem thiên quân lách mình phạm vi khó chết. Thấy như vậy một màn, thiên quân cũng không nhịn ở trong lòng thầm thở dài nói, súc sinh này tuy nhiên cái đại, nhưng lại cũng không ngốc, biết rõ thân thể linh hoạt độ không bằng ta, lại lui mà cầu tiếp theo, hình thành vây quanh xu thế, làm cho ta sống động phạm vi chậm rãi thu nhỏ lại, sau đó lại đối với ta tiến hành lôi đình một kích. Nhưng là ta là ngu như vậy người sao? Thiên quân thoáng ngẫm lại liền đã biết kim sắc cự mãn ý đồ, cũng không nói ra, đã từ từ hướng kim sắc cự mãn toàn thân chỗ yếu nhất dựa vào tới. Thế nhân cũng biết, đánh rắn đánh dập đầu, thiên quân lúc này liền tại dương giả không biết kim sắc cự mãn mưu kế, mà là thời gian dần qua tới gần kim sắc cự mãn bảy tấc, gặp người trước mắt lại lại vẫn từng bước một hướng chính mình tới gần. Kim sắc cự mãn hưng phấn rồi, chỉ cần thu nhỏ lại người tới né tránh phạm vi, dùng thực lực của mình đối với hắn tiến hành lôi đình một kích, lại để cho hắn bị mất mạng cũng không phải việc khó. Lúc này thiên quân cùng kim sắc cự mãn đều không có công kích, mà là lẫn nhau đều tại tính toán đối phương. Rất nhanh, thiên quân đã đến gần kim sắc cự mãn bảy tấc, mà kim sắc cự mãn xoay quanh lấy thân thể đem thiên quân bao phủ tại 3 mét ở trong. Tại như vậy nhỏ hẹp trong không gian, nó có tuyệt đối tự tin một kích đắc thủ. Đột nhiên, thiên quân giơ lên bàn long thần kiếm hung hăng hướng kim sắc cự mãn đánh tới đi qua. Mà kim sắc cự mãn tại theo gió động thủ một khắc này cũng giơ lên chính mình ngàn cân cái đuôi lớn hướng thiên quân hung hăng rút đi qua. N Một kích này nếu để cho nó đắc thủ, ta không chết cũng tàn phế. Cảm thụ được kim sắc cự mãng cự cái đuôi to truyền lại đến phá không thanh âm, Thiên Quân không khỏi nhíu mày, cuối cùng không dám coi thường, giơ lên vốn bổ về phía kim sắc cự mãng. Bảy tấc bàn long thần kiếm hướng kim sắc cự mãng hung hăng nện xuống, đến cái đuôi lớn ngăn cản đi qua. Tả hữu lại đồng thời gắt gao đè lại kim sắc cự mãng bảy tấc, khiến cho thống khổ tê tê thẳng gọi. Cực lớn mãng xà vĩ hung hăng đánh tới bàn long thần trên thân kiếm. Thiên Quân một cái lảo đảo, bàn long thần kiếm suýt nữa rút lui tay. Miệng hổ cũng bị chấn đắc máu tươi chảy ròng, mặt sắc trắng bệch. Hiển nhiên lúc này Thiên Quân cũng không hơn gì. Trái lại kim sắc cự mãng, tại kim sắc cự mãng rút thăm được bàn long thần kiếm trong nháy mắt, một đầu dài ước 4-5 mét cực lớn miệng vết thương nhanh chóng tại kim sắc cự mãng cái đuôi bên trên hình thành, cũng phun ra kim sắc huyết dịch, tản ra tanh tưởi mùi tanh, bị nhéo ở bảy tấc chi địa. Lúc này kim sắc cự mãng hoàn toàn đã mất đi chống cự chi lực, toàn bộ thân rắn bạc kéo bình nằm trên mặt đất, đã mất đi ngày xưa ngang ngược kiêu ngạo, mở ra cực lớn miệng rắn, nhả lộ ra tay cánh tay phẩm chất lưỡi rắn, không ngừng tê tê thẳng gọi. Kim sắc cự mãng thân thể dù sao quá mức khổng lồ, Thiên Quân quan lợi dụng cánh tay của mình căn bản không thể hoàn toàn khống chế thứ bảy thốn, mà là đem chính mình toàn bộ kích thước lưng áo quấn quanh tại thứ bảy thốn phía trên, khiến cho không có chút nào sức phản kháng. Kỳ thật dùng Thiên Quân thực lực bây giờ, hiệp đồng lấy bàn long thần kiếm chém giết cái này kim sắc cự mãng cũng không phải việc khó. Nhưng là Thiên Quân tới đây chủ yếu mục đích cũng không phải giết chóc, mà là tu luyện, cho nên mới không có ra tay độc ác. Dùng bàn long thần kiếm thượng phẩm tiên khí phẩm chất, Thiên Quân chỉ cần tại trên thân kiếm hơi chút kèm theo điểm linh lực, tuyệt đối có thể làm cho dưới thân cái này đầu kim sắc cự mãng một phân thành hai. Hừ, trước khi không phải một mực rất đắc ý sao? Hiện tại không làm theo phủ phục tại dưới chân của ta. Thiên Quân lúc này cũng lộ ra có chút chật vật, một bộ áo đen cũng là nếp uốn. Người sáng suốt xem xét liền biết hắn lúc này trải qua một trận chiến đại chiến, nhưng là có thể đem cái này kim xà đạo bá vương chế ngự đồng phục tại thân thể, Thiên Quân như trước lộ ra thập phần tự hào. Kim sắc cự mãng mạnh nhất chiêu không thể chế ngự đồng phục chính mình, như vậy kim sắc cự mãng cũng tự đối với chính mình không tạo thành uy hiếp. N. Lại đây một cái. Kích thước lưng áo chăm chú quấn quanh tại kim sắc cự mãng trên người, Thiên Quân cau mày, vi nhanh chóng chạy đến khí thế cường đại mà cảm thấy khiếp sợ. Quan tự cái này xa xa liền phát ra mà đến khí thế đến xem, cái này mới tới một con yêu thú vượt xa dưới thân kim sắc cự mãng. Hô cũng tốt, để cho ta động động thật sự, hôm nay tự cùng các ngươi hảo hảo đại chiến một hồi a. Thiên Quân mới vừa rồi còn tại nghi hoặc, dùng dưới thân cái này đầu kim sắc cự mãng thực lực, kim xà đảo như thế nào đều khó có khả năng trở thành tu tiên giới tam đại hiểm địa một trong. Dù sao thực lực đạt đến thiên tiên cảnh giới cũng có thể đem hắn chế ngự đồng phục. Tại hắn vẫn còn nghi hoặc thời điểm, một cổ càng lớn càng cường hãn khí thế như là như lưu tinh hướng phương hướng của mình nhanh chóng đánh úp lại. Nghĩ vậy, Thiên Quân liền cũng tự rộng mở trong sáng rồi, giơ lên bụi mù tràn ngập toàn bộ bầu trời, ẩn thiên che lấp mặt trời, lại để cho vốn là bầu trời trong xanh rồi đột nhiên ảm đạm xuống, chứng kiến nhanh chóng mà đến kim xà cự mãng về sau. Thiên quân cả người liền ngây dại, không tự chủ được buông lỏng đối với dưới thân kim xà cự mãng khống chế. Cả thân thể thời gian dần qua thẳng lập, tay phải nắm chặt bàn long thần kiếm, lộ ra dị thường khẩn trương. Đến vậy mà không phải một chỉ kim sắc cự mãng, mà là một đám trưởng thành kim sắc cự mãng. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy như là mấy chục đạo như thiểm điện cấp tốc hướng thiên quân phương hướng bắn tử tới. Thiên quân dưới thân cái kia đầu kim sắc cự mãng gặp ngăn chặn người của mình buông lỏng đối với khống chế của mình, vội vàng xoay người uốn éo liền chạy trốn. 1, 2, 3 65, 66, 67, vậy mà thoáng cái đã đến 67 đầu kim sắc cự mãng. Thiên quân trong lòng âm thầm, mấy đến chỗ này trưởng thành kim sắc cự mãng tổng cộng 67 đầu, đã nhận được số này theo. Thiên quân cả người cả kinh. Tổng cộng 67 đầu trưởng thành kim sắc cự mãng, nhưng lại nhìn không thấu chúng tu vi. Nói cách khác, cái này 67 đầu cự mãng thực lực toàn bộ áp đảo hắn phía trên. Bị thiên quân bỏ qua cái kia đầu kim sắc cự mãng về tới cự mãng bầy ở bên trong. Bất quá tại thiên quân xem ra đã rất lớn thân thể cùng đám kia vừa xong đến 67 đầu so. Như là nhân loại đại nhân cùng 3 tuổi hài đồng giống như. 67 đầu kim sắc cự mãng tất cả đều dương đứng người dậy, phẫn nộ nhìn chằm chằm thiên quân. Tổng cộng 134 chỉ mắt tam giác âm lạnh chằm chằm vào thiên quân, khiến cho thiên quân không khỏi thân thể mát lạnh, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Chứng kiến thiên quân bỏ qua cái kia đầu kim sắc cự mãng hoàn hảo không tổn hao gì trở lại rồi. Chính giữa đầu kia lộ ra không giống người thường kim sắc cự mãng dùng cực lớn đầu lâu ma sát hạ tiểu kim sắc cự mãng thân thể. Tự hồ đang hỏi cái gì? Bỗng nhiên vèo thoáng một phát, liền thấy kia cực lớn đầu lâu hung hăng chằm chằm vào thiên quân nhìn xem. Tê tê kêu gào lấy, tự hồ tại đối với thiên quân hành vi biểu đạt bất mãn. Bất quá thiên quân căn bản không hiểu xà ngữ, nhưng là mừng rỡ thanh nhàn. 67 đầu kim sắc cự mãng, đây mới là kim xà đảo dừng chân căn bản, cũng là kim xà đảo trở thành tu tiên giới tam đại hiểm địa một trong nguyên nhân chỗ. Mặt đối trước mắt cự mãng uy hiếp, thiên quân vui mừng không sợ. Tuy nhiên thực lực của mình cùng cái này 67 đầu kim sắc cự mãn trong là bất luận cái gì một đầu so, chỉ sợ đều rơi vào hạ phong. Nhưng thiên quân có đòn sát thủ, chỉ cần đem tiểu ương cùng tuyết kỳ lân trong tùy ý một đầu phóng suốt, thiên quân tin tưởng muốn giải quyết bọn hắn cũng không phải việc khó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 239 solo. Cập nhật lúc 201.262.021-53-18, số lượng từ 2773. Nhưng là lần này tới tại đây vì chính là tu luyện, đã vì tu luyện, ngại gì sống chết. Huống chi còn không người có thể uy hiếp được thiên quân tánh mạng. Chính giữa đầu kia kim sắc cự mãng nghiễm nhiên là cái này kim xà đảo bá chủ. Cả người đều so cái khác cự mãng đại nhất số. Từ khi đến từ sau cũng chỉ có nó tại húy. Còn lại kim sắc cự mãng chỉ là dừng lại ở bốn phía, đem thiên quân chăm chú vây quanh ở. Ta người cô đơn một cái chân trần không sợ đi giày, muốn đánh ta phụng bồi. Cũng mặc kệ kim sắc cự mãng phải chăng nghe hiểu được chính mình chỗ nói. Thiên quân nắm bàn long thần kiếm, lộ ra dị thường nhàn nhã. chút nào không có đem trước mắt cái này cổ đặt ở tu tiên giới cũng là không thể khinh thường thực lực để vào mắt. Kim sắc cự mãng cái đó thụ qua như vậy khí. Cho tới nay, chúng đều cao cao tại thượng. Chưa bao giờ đem bất luận cái gì đi vào này đạo đức nhân vật để vào mắt. Hiện tại gặp trước mắt người này một bộ bể nghệ xu thế. Sở hữu tất cả kim sắc cự mãn không khỏi giận tím mặt. Khí tê tê thẳng gọi. Liền lách mình hướng thiên quân nhào tới. Đột nhiên, một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp rồi đột nhiên mà lên. Sở hữu tất cả vốn đã khởi hành đâu kim sắc cự mãn đang nghe cái thanh âm này lúc. Vội vàng dừng lại chính mình du động thân thể. Không cam lòng hướng lui về phía sau cách hơn 10 mét. Làm thành một cái cự đại vòng vây. Đem thiên quân tê gắt gao khốn ở bên trong. Ngẩng đầu hướng bốn phía quan sát. Thiên quân cũng không khỏi một hồi hải hùng khiếp vía. 67 đầu cự mãng toàn bộ đều dơ lên thân thể của mình 1/3. Đem cực lớn đầu lâu cao cao dựng thẳng lập. Bao quát nhìn xem thiên quân. Hiện tại thiên quân như là bị nhốt tại một cái cự đại trong sân vườn. Bốn phía tất cả đều là hiện ra kim sắc hào quang cái bụng. Hơn nữa không trung còn có bao quát đăm đăm đầu lâu. Căn bản lại để cho hắn có chạy đằng trời. Trốn không thể trốn. Đối với sở hữu tất cả kim sắc cự mãng biểu hiện. Chính giữa chính là cái kia mãng vương tự hồ có chút thỏa mãn. Có chút nhẹ gật đầu. Sau đó một mình một người tới đến cái này cự mãng chỗ vây quanh trong không gian. Hung dữ chầm chầm vào thiên quân. N. Chẳng lẽ cái này kim mãn vương muốn solo? Chứng kiến kim sắc mãn vương biểu hiện, thiên quân không nhịn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Quả nhiên không xuất ra chỗ tối. Kim mãn vương một mình bơi tới trong vòng vây. Hung dữ chầm chầm vào thiên quân. Một đôi cực đại mắt tam giác như là hai cái gương mặt giống như. Tản mát ra tựa là u linh hào quang. To như vậy đầu lâu bao quát nhìn xem thiên quân. Sau đó vèo thoáng một phát biến đánh về phía thiên quân. Nhìn thấy kim mãn vương tìm chính mình solo. Thiên quân cũng là không dám khinh thường. Tay phải nắm thật chặt bàn long thần kiếm. Dọn xong phòng ngự trận thế. Thế nhưng mà thiên quân hay vẫn là đánh giá thấp kim mãn vương thực lực. Còn chưa kịp chứng kiến kim mãn vương thân thể. Liền gặp một đạo tàn ảnh đập vào mặt. Hắn tốc độ nhanh như tia chớp. Không hề lo lắng. Cái gì chí thiên quân đều không có kịp phản ứng. Đã cảm thấy thân thể siết chặt. Đón lấy liền từ phần lưng truyền đến toàn tâm đau đớn. Hung hăng bị kim mãn vương dùng phần đuôi quật thoáng một phát. Chật vật kiếp té trên mặt đất. Dù là thiên quân thân thể cường hãn, thế nhưng mà tại kim mãn vương chất chứa mấy vạn cân lực đạo cái đuôi lớn đập nện xuống. Như trước lộ ra dị thường chật vật. Kiếp té trên mặt đất hình thành một cái cự đại vũng hố. Mà thiên quân bổ nhào vào trên mặt đất thân thể không ngừng. Trong miệng không ngừng chảy như điên máu tươi. Hiển nhiên không dễ chịu. Kim mãn vương thấy mình một kích đạt được hiệu quả như thế. Đắc ý tê tê thẳng gọi. Đang chuẩn bị thu binh hồi doanh lúc. Đã thấy hố to phía dưới. Một cái gầy yếu thân ảnh thời gian dần qua đứng thẳng lập. Tay chống một thanh tán lực lấy kim sắc hào quang tiên kiếm. Toàn thân tản ra âm lạnh khí tức. Lúc này thiên quân thân thể cực kỳ suy yếu. Kim mãn vương tùy ý một kích đã cho hắn tạo thành ngập đầu tổn thương. Nhưng là thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân. Cao cao nổi lên lưng hiển nhiên là đã bị thật lớn trọng thương. Bất quá đối với thân thể khống chế đã đạt đến cực hạn, Thiên Quân cũng không có đem những này bị thương ngoài da để vào mắt. Loại này chiến đấu mới là mình bức bách cắt hy vọng. Cũng chỉ có loại này chính thức tại sinh tử ở bên trong bồi hồi mới có thể khiến chính mình càng cường đại hơn. Giãn ra dưới trong thân thể gân cốt, liền gặp Thiên Quân phần lưng mập mạp miệng vết thương dùng mắt thấy tốc độ nhanh chóng biến mất. Cả người thân thể chấn động, lộ ra lại dung quang tỏa sáng, đột nhiên trèo lên đấy. Liền gặp Thiên Quân phóng lên trời, ngăn tại Kim Mãn Vương vốn muốn lui lại thân thể phía trước. Cả người tản ra cường đại chiến ý, như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, tùy thời chuẩn bị chém về phía Kim Mãn Vương. Không riêng gì Kim Mãn Vương cảm thấy kinh ngạc, canh giữ ở bốn phía kim sắc cự mãn đều hướng xem quái vật giống như nhìn chằm chằm Thiên Quân. Kim Mãn Vương một kích đến cùng đều nhiều hơn lợi hại, không có ai so bọn này kim sắc cự mãn càng thêm tin tưởng. Hồi nhớ năm đó nó cái đuôi lớn quét qua, nghiêm chỉnh cái đỉnh núi liền lập tức biến mất, như là đao gọt, cây roi rút biển cả, có thể hình thành ngàn mét sóng lớn. Chính là tùy ý một kích, cũng tuyệt đối có thể khai sơn phá thạch. Mà người trước mắt lại nhận lấy Kim Mãn Vương một kích, vốn tưởng rằng hội hôi phi yên diệt, ai ngờ vậy mà đứng, nhưng lại muốn không có thụ bất luận cái gì thương. Không thể tưởng tượng nổi, chứng kiến như là một thanh lợi kiếm giống như Thiên Quân sống sờ sờ đứng tại trước mắt, Kim Mãn Vương cũng thập phần nghi hoặc, nhìn chằm chằm Thiên Quân nhìn xem. Bất quá ngay sau đó nó giận tím mặt, chính mình một kích vậy mà không có thể đánh chết trước mắt kẻ xâm nhập, như vậy nó tại Kim Xà trong đảo địa vị thế tất sẽ phải chịu hoài nghi. Một kích không thành ta liền đánh chết hai lần, nhìn xem rốt cuộc là mạng của ngươi ngạnh còn là của ta Xà Tiên Cường. Kim Mãn Vương âm thầm tại trong lòng nghĩ đến, phút chốc thoáng một phát liền vạn vẹo thân rắn lần nữa như thiểm điện đánh về phía Thiên Quân. Lần này tiến công lộ ra so sánh với lần càng hung hiểm hơn. Nếu như nói kích thứ nhất Kim Mãn Vương chỉ dùng một thành công lực, như vậy lúc này nó liền đã dùng hết chính mình tám phần chi lực, phải tất yếu đem người trước mắt lại một kích giết chết. Gặp Kim Mãn Vương lại hướng chính mình công đi qua, Thiên Quân không dám khinh thường. Dù sao tại nó trong tay đã nếm qua một lần thiếu, Thiên Quân sẽ không ngốc được tại cùng một cái vũng hố ngã sấp xuống hai lần. Vội vàng chớp động thân hình của mình, tốc độ của mình mặc dù lớn đại không kịp cái này trưởng thành Kim Mãn Vương, bất quá Thiên Quân như trước có thân thể linh hoạt ưu thế. Tại thực lực tuyệt đối va chạm xuống, Thiên Quân khẳng định không kịp Kim Mãn Vương. Cho nên một đêm làm Kim Mãn Vương phát chiêu lúc, Thiên Quân lập tức tránh ra, thoát đi hắn cái đuôi lớn tiến công vòng. Một người một xà ở này trong vòng vây hao tổn gần nửa khắc đồng hồ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tuy nhiên Kim Mãn Vương thực lực vượt qua Thiên Quân rất nhiều, nhưng là Thiên Quân chưa bao giờ cùng nó chính diện giao chiến. Một đêm làm Kim Mãn Vương phát chiêu lúc, Thiên Quân tự lập tức né tránh. Đêm làm Kim Mãn Vương cùng hắn giữ lẫn nhau nghĩ kỹ, Thiên Quân liền chạy tại bốn phía tiến hành đánh lén. Kim Mãn Vương bất mãn tức giận đến tê tê thẳng gọi, muốn nó quý làm một đạo bá chủ, có thể tự tay cùng đi người chiến đấu đã cho hắn rất lớn mặt mũi. Nếu không phất tay một trận chiến, người tới liền lập tức hãm thân tại tai loạn bên trong. Mà người trước mắt cùng loại hồ ý thức được chính mình hoàn cảnh xấu, chưa bao giờ cùng chính mình chính diện đụng nhau. Nghĩ vậy, Kim Mãn Vương có thể thống lĩnh một đạo mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Cái này Kim Mãn Vương cũng là không ngu ngốc, biết rõ chính mình tuy nhiên thực lực gần đây người cường, nhưng là khổ nổi bắt không được hắn, cũng không thể lợi dụng chung quanh kim sắc cự mãn, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào chỉ trích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 240 không tưởng được. Cập nhật lúc 201.262.113.37.53, số lượng từ 4.311. Lúc này chỉ thấy Kim Mãn Vương vốn là tản ra u lãnh hàng quang, mắt tam giác vẹn vẹn sáng ngời. Ngay sau đó một đạo nam hoàng sắc lợi kiếm theo trong miệng xì ra, đánh thẳng người tới. Cùng một thời gian, một đầu cực lớn vàng ôm ánh sắc, cái đuôi lớn hung hăng địa đánh tới hướng người tới. Tốc độ kia cực nhanh, chỉ trên không trung lưu lại một đạo như có như không ảo ảnh.